Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 80, mũi kiếm có đủ hay không lợi. Lần này đối mặt Ninh Đạo Kỳ là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất một mình ở đại đường thế giới đối mặt. Đại cảnh giới tông sư cao thủ hàng đầu, cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt ba đại tông sư một trong tán nhân, Ninh Đạo Kỳ. Đối mặt Ninh Đạo Kỳ như vậy một vị đối thủ khó dây dưa, Thẩm Thành Bình không dám có chút bất cẩn. Bảo kiếm trong tay ở phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng kiếm reo sau khi liền sắc bén hướng về Ninh Đạo Kỳ đâm tới. Mũi kiếm bên trên ba tấc kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào, chốc lát đều không rời Ninh Đạo Kỳ các đại chỗ yếu. Ninh Đạo Kỳ đối mặt Thẩm Thành Bình cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Từ vừa mới Thẩm Thành Bình cái kia một đạo chỉ kiếm bắt đầu, hắn liền đem Thẩm Thành Bình coi như một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Cái kia một đạo chỉ kiếm mặc dù nói có Ninh Đạo Kỳ chính mình bất cẩn duyên cớ, có thể triển lộ ra tu vi đã khiến lòng người cảnh. Ninh Đạo Kỳ biết mình hơi lớn ý một ít, chỉ sợ cũng phải bị thiệt thòi. Cong, một tiếng vang giòn, Ninh Đạo Kỳ một trưởng vỗ ở Thẩm Thành Bình mũi kiếm chỗ. Hai bên chân khí va chạm, lại phát sinh một tiếng kim thiết giao kích tiếng. Một chiêu kiếm vô công sau khi Thẩm Thành Bình chiêu thức biến đổi, mũi kiếm biến ảo chập chờn, ngược lại hướng về Ninh Đạo Kỳ một chỗ kẽ hở đâm tới. Cũng sớm đã đem Độc Cô Cửu kiếm hòa vào tự thân kiếm thuật bên trong. Thẩm Thành Bình mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là hướng về đối thủ kẽ hở mà đi. Một thanh bảo kiếm ở trong tay của hắn đã không phải tầm thường lợi khí, mà là thân thể hắn kéo dài. Bảo kiếm ở Thẩm Thành Bình trong tay vận dụng như ý, mỗi một kiếm đều trực tiếp hướng về Ninh Đạo Kỳ chiêu số kẽ hở đâm tới. Sắc bén kiếm ý thật chặt ngưng tụ ở kiếm khí của hắn bên trên, bao phủ ở xung quanh, để Ninh Đạo Kỳ phảng phất rơi vào trong vũng bùn. Oành oành oành, chấm ngoặc kép. Ninh Đạo Kỳ cũng triển khai ra tuyệt vời ý tán thủ bát phác, từng chiêu từng thức hóa giải Thẩm Thành Bình tầng tầng lớp lớp thế tiến công. Tại đây theo nước sông mà động thuyền cô độc bên trên, Thẩm Thành Bình cùng Ninh Đạo Kỳ triển khai một hồi chém giết. Hai bên cũng đã không ở lưu thủ, cần phải lấy giết chết đối phương vì là mục đích. Ninh Đạo Kỳ cũng không còn bắt sống Thẩm Thành Bình tâm tư, bởi vì hắn nếu là như thế làm, e sợ chạy không thoát Thẩm Thành Bình dưới kiếm vong hồn xuống sân. Oành, Thẩm Thành Bình làm sát chiêu một chiêu kiếm lần thứ hai bị Ninh Đạo Kỳ một trưởng ngăn trở. Hai người đồng thời lui về phía sau. Nước sông cũng bởi vậy kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Này chính là hai người đồng thời đem kình lực dẫn vào đáy thuyền trong sông tạo thành. Bất chi bất giác, hai người giao thủ đã có hơn nửa giờ. Có điều so với Ninh Đạo Kỳ trong bình tĩnh ẩn chứa nghiêm nghị, Thẩm Thành Bình trong mắt nhưng mang theo từng tia một hưng phấn. Bởi vì hắn biết, chính mình khoảng cách thắng lợi đã không xa. Ninh Đạo Kỳ một thân chân khí tinh xảo, tinh thần tu vi cũng có thể nói là không chê vào đâu được. Có thể Thẩm Thành Bình lại thần châu giúp đỡ, năm có điều 20 cũng đã luyện thành một thân không kém gì Ninh Đạo Kỳ công lực. Nguyên thần tu vi càng là đã tích lũy mấy thế, dường như mở ra quải giống như vậy. Thẩm Thành Bình tin tưởng này dạng một ông lão là không sánh bằng chính mình như vậy thanh niên. Vừa lúc đó, một đạo cực kỳ cương mãnh trưởng kình ngay lập tức sẽ hướng về hắn đánh tới. Thẩm Thành Bình vội vàng một cái nghiêng người tách ra, chỉ là đón lấy Ninh Đạo Kỳ nhưng là không ngừng nghỉ chút nào. Một trường tiếp theo một trường không ngừng hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Mà Thẩm Thành Bình khinh công tuy rằng không có tên gọi, nhưng là đứng đầu đương đại, càng là nắm giữ nhìn thấu đối phương chiêu thức nhãn lực. Bất luận Ninh Đạo Kỳ làm sao gia tăng thế tiến công, nhưng thủy chung đều không làm gì được hắn. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Thẩm Thành Bình nhưng là sợ hãi cả kinh. Nguyên lai Ninh Đạo Kỳ nhưng là ở bất chi bất giác lấy chính mình trưởng kình bày xuống một chiếc võng, thêm vào thuyền cô độc bên trên vốn là phạm vi hoạt động nhỏ hẹp, lại đem Thẩm Thành Bình động tác cho đóng kín. Mà nếu là Ninh Đạo Kỳ đem này vô số đạo trưởng kình cùng bạo phát, nhưng cũng tuyệt đối không phải Thẩm Thành Bình có thể chịu đựng. Quả nhiên thật sự có tài. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Ninh Đạo Kỳ cũng mười phân rõ ràng chính mình thế yếu. Cho nên mới phải như vậy. Bức bách Thẩm Thành Bình cùng hắn nhanh chóng quyết một trận thắng thua. Thẩm Thành Bình nắm chặt bảo kiếm trong tay của chính mình. Quanh thân kiếm ý không ngừng hội tụ. Cương khí trên người bắt đầu có thể thấy rõ ràng. Da rẻ lại mơ hồ hiện ra từng tia một màu vàng. Chính là cương khí hộ thể toàn diện phát huy tác dụng. Quanh thân cũng xuất hiện 8 chuôi bảo kiếm bóng mờ. Thẩm Thành Bình chuẩn bị phát động kinh thế một chiêu kiếm. Ninh Đạo Kỳ lúc này cũng sắc mặt nghiêm nghị. Đem khoảng trường, trái phải song trưởng cũng ở cùng nhau. Lòng bàn tay nhắm ngay Thẩm Thành Bình. Một luồng cương liệt trưởng kình bắt đầu ở trong không khí không ngừng ngưng tụ. Tiếp chiêu, Ninh Đạo Kỳ hét lớn một tiếng. Song trưởng đồng thời đánh ra. Mãnh liệt cương khí phả vào mặt. Nhất kiếm kinh thế. Thẩm Thành Bình lúc này trên người kiếm ý cũng ngưng tụ đến đỉnh cao nhất. Kiếm khí cùng cương khí ngay lập tức sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, kiếm khí cùng Ninh Đạo Kỳ trưởng kình không ngừng phát sinh va chạm. Chu vi trong sông cá tôm đều gặp tai vạ, theo bạo kỳ nước sông tung tóe đến không trung cùng bên bờ. Đại thể đều bị tức sức lực đánh chết. Oanh, cuối cùng giữa sông thuyền cô độc cũng bởi vì giao thủ hai người không rảnh bận tâm mà lập tức nổ bể ra đến. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Ở giữa không trung, Thẩm Thành Bình phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay phải vẫn là thật chặt nắm bảo kiếm. Khóe miệng lại lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý. Lúc này mũi kiếm của chính mình bên trên còn mang theo một đạo máu tươi. Khởi nguồn đã là không cần nói cũng biết. Oanh, quả nhiên, đúng vào lúc này, tương tự giữa không trung Ninh Đạo Kỳ ngực đột nhiên phun ra một luồng máu tươi. Này chính là bởi vì trong lòng hắn bị Thẩm Thành Bình kiếm khí gây thương tích. Một đạo tâm huyết phun ra. Chịu như vậy thương thế. Mặc dù là đại tông sư cao thủ. Có thể giữ được tính mạng đều là yêu thiên chi hạnh. Này một thân công lực sợ là không để lại. Bắt đầu từ hôm nay. Ninh Đạo Kỳ sợ là muốn từ 3 đại tông sư bên trong xóa tên. Cho tới Thẩm Thành Bình thương thế trên người. Ở thổ quá cái kia một ngụm máu sau khi cũng đã hóa giải 7/8. Thẩm Thành Bình như ý tâm kinh hộ thể hiệu quả thậm chí càng vượt qua đương đại hàng đầu công pháp. Rèn thể, tuy rằng cũng chịu đến Ninh Đạo Kỳ trưởng kinh, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Ngắm nhìn bốn phía, Thẩm Thành Bình không có nhận ra được có những người khác. Hay là bởi vì 3 đại tông sư tự tin. Ninh Đạo Kỳ không có để những người khác người đến xem trận chiến. Cũng là bởi vì như vậy, Thẩm Thành Bình vượt qua Ninh Đạo Kỳ cái này đại tông sư tin tức cũng không có ngay lập tức truyền. Đi, dưới chân nhẹ chút, ở nước sông trên mượn lực, Thẩm Thành Bình trực tiếp càng đến bờ bên kia. Quay đầu lại liếc mắt nhìn sóng lớn vẫn nước sông, còn có đã bay tới xa xa thuyền cô độc hài cốt. Thẩm Thành Bình không biết từ Hàng Tĩnh trai được tin tức này sau khi gặp lấy cái gì dạng đội hình. Đến đối mặt chính mình. Có điều hắn biết, chính mình đại biểu chính là âm quỷ phái. Không tới sơn cùng thủy tận. Từ Hàng Tĩnh trai là sẽ không khuất phục. Ninh Đạo Kỳ kết quả như thế. Sẽ chỉ làm từ Hàng Tĩnh trai tại hạ thứ chuẩn bị đối phó chính mình thời điểm chuẩn bị càng thêm. Chu toàn, vì lẽ đó đến Lạc Dương. Khẳng định còn có thể có càng nhiều khiêu chiến. Như vậy ngược lại cũng được. Để ta xem một chút từ Hàng Tĩnh trai đến cùng có bao nhiêu thực lực vẫn không có lộ ra. Dùng bọn họ đến thử xem mũi kiếm của ta có đủ hay không sắc bén. Thẩm Thành Bình trong lòng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.